Ẩn dấu tình yêu, chương 1 giao chiến, góc truyện audio.com. Tháng 8 nóng bức, ngày oi nồng như nhà tắm hơi, bên ngoài tiếng còi ầm ĩ muốn thủng màng nhĩ người đi đường, những chiếc ô tô nóng rẫy khiến người đi đường phải vòng chỗ khác chỉ sợ tránh không kịp hơi nóng từ xe tỏa ra. Máy điều hòa thổi ra khí nóng, hòa lẫn với khói xe hơi cùng. Dòng người chen chúc chật cứng quanh những tòa cao ốc trong khu vực nội. Thành, vành đai ba phía Bắc Bắc Kinh, trong một tòa bán cao ốc. An An chuyên chú múa cây kéo hạ độc thủ với bồn hoa trước mặt, những chiếc lá úa vàng thi nhau rơi xuống đất, cô đứng thẳng nghiêng đầu dò. Xét cẩn thận một phen, lúc này trên mặt mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đột nhiên, các đồng nghiệp trong tòa nhà ùn ùn kéo nhau chạy qua bên. Người cô làm An An không hiểu ra làm sao, là chuyện gì xảy ra cũng vội. Vàng thu tập đồ đạc đi theo. 2 phút sau, một chiếc xe Audi A8 màu đen mang biển số Bắc Kinh vững. Vàng dừng trước cửa tòa nhà, theo sau là 2 chiếc A6, cũng đều là biển Bắc Kinh. Cửa chiếc xe đầu tiên mở ra, một TZ người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm bước xuống. Người đó tầm 30 tuổi, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, nét mặt góc cạnh rõ ràng, biểu hiện rất uy nghiêm lãnh mạc. Môi mỏng mím chặt đạm bạc khiến người không dám đến gần. Sóng mũi cao, nổi bật lên cả khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Ánh mắt hẹp dài như hồ sâu, lộ ra sự nhạy cảm giống như có thể xuyên thấu được hết tâm hồn người. Khác, bước chân cường tráng mạnh mẽ nện trên mặt đá cẩm thạch, theo sau là 6-7 binh lính tư thế chuẩn mực. Không cần đầu dùng đầu óc nghĩ cũng biết nhân vật trước mắt này không tầm thường, loại khí thế này làm kinh động đám nhân viên kinh doanh có mặt tại hiện trường đến mức sừng sốt, vị chủ nhân này không dễ phục vụ. Đâu, mắt thấy người đã đến gần trước cửa, quản lý dùng thứ âm thanh mà chỉ có mấy người đứng cạnh bên mới nghe được hỏi. Người nào vậy? Mọi người giống như tâm ý tương thông, toàn bộ đồng loạt yên lặng lui. Nửa bước, chỉ có An An đang trừng lớn cặp mắt sững sờ lập tức giật mình. Nhìn một đám trông người bằng nửa con mắt, người đã đến gần, nét mặt An An chuyển biến 360 độ, khéo léo mỉm cười. Hai tay nắm lại trước người xoa vào nhau, thân thể thoáng nghiêng về. Phía trước ánh mắt nhìn thẳng. Xin chào, hoan nghênh quang lâm, ngài. Muốn chọn căn hộ đúng không ạ? Người tới gật đầu không hé một lời. Vậy để tôi giới thiệu cho ngài mấy mẫu căn hộ. An An nở nụ cười khéo, léo, giọng nói khách khí lễ độ, thân thể cùng khách hàng duy trì cự ly. Thích hợp như vậy hẳn là không có vấn đề gì. Tiên sinh mời tới bên này, ngài đang xem mẫu căn hộ tiêu biểu nhất. Diện tích từ 240 tới 280 m², từ lấy ánh sáng đến thiết kế tất cả đều do một nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài tự tay thiết kế, hơn nữa. Tòa nhà này cũng là hạng mục đứng đầu dự án xây dựng của chúng tôi. Người tới như cũ không nói gì, cảm giác áp bức mãnh liệt khiến cho đồng nghiệp chung quanh đồng loạt vì An An toát mồ hôi, khách hàng này thật khó phục vụ, sau khi tiễn khách nhất định phải khao cô một chầu mới. Được, vì cô đã quên mình hy sinh mà bảo toàn được tinh thần của cả đội. Căn này như thế nào? An An giống như đã quyết định một dạng, thuận tay chỉ vào một tầng tương đối cao của tòa nhà tiêu chuẩn nhất. Cả tòa lầu tiêu chuẩn, đầy đủ tiện nghi, bất cứ khi nào cũng có thể dọn vào. Nếu như không có vấn đề gì, tôi có thể đưa ngài đi xem. An An lễ, phép dùng tay làm dấu mời. Góc truyện audio.com. Xoay người lấy chìa khóa, An An sải bước đi trước, giữ khoảng cách 2 mét. Với mấy người khách, bụng nghĩ, khoảng cách này đã đủ giấu giếm được mấy phần ái muội giữa người với người. Trong thang máy, nụ cười chuyên nghiệp vẫn như cũ treo trên khóe miệng. An An, hai mắt mỉm cười thản nhiên khiêm tốn lễ độ, nhưng cũng kéo xa khoảng cách giữa hai người. Đổi lại là một cô nàng tư vấn bán nhà khác thì đã sớm cười nịnh nọt hận. Không thể lập tức đưa hóa đơn ra, ai mà ngờ một bộ dáng tươi cười công thức hóa của An An đã làm mít lòng bao nhiêu thượng đế. Nhưng cũng bởi tính tình này cộng thêm biểu hiện chuyên môn nghiệp vụ như thế đã nhanh chóng lập nên công trạng. Thang máy, đinh, một tiếng dừng ở lầu 26, thang máy riêng. Căn hộ độc lập, đường vào rộng rãi có một hàng ghế nghỉ dài, bên cạnh là một giàn hoa bằng gỗ, phía trên có bồn hoa cao hơn 1 mét. Cửa mở ra, mấy người đi theo thức thời dừng lại ngoài cửa, phanh, một tiếng, cửa bị người phía sau đóng lại, mặt mày đã bớt chút lạnh lùng, nhưng tư thái trước sau như một mạnh mẽ, chắp tay đứng đấy. An An đồ công sở màu đen, hoàn hảo bọc lại cái mông đầy đặn, cái cổ cũng bị áo sơ mi trắng bên trong che lại tất cả cảnh xuân. Một đôi giày cao 7cm màu đen trên mắt cá chân hoàn mỹ, đường cong duyên dáng khiến người khác không thể nào bắt bẻ. không giống khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ thịnh hành, khuôn mặt an an hình trứng ngỗng, tròn trịa có chút trẻ con chân phương, da thịt trắng nõn, cánh mũi xinh xắn, ánh mắt mê người khẽ cong lên, đôi môi khêu gợi đang khẽ mấp máy giải thích cách bố trí bên trong căn hộ. Tất cả gia cụ trong nhà đều được nhập khẩu từ nước ngoài, yên tâm. Tuyệt đối không phải là đồ giả. Nói xong xoay người vào phòng bếp. Thiết bị phòng bếp đều là nhãn hiệu nổi tiếng của Đức, mọi thứ đầy đủ. Đây là toilet lầu dưới, cũng chính là phòng vệ sinh cho khách. Nội thất bên trong là nhãn hiệu của Mỹ. Thư phòng ở trên lầu. Nói xong An An ngồi cái mông đầy đặn ung dung tao nhã đi lên lầu. Khách đứng dưới lầu vẫn không nói gì nhìn theo cô gái đang đi lên lầu, khóe môi khẽ dương lên. Thư phòng, bàn ghế, sau đó chỉ lên giá sách, cái này giá thị trường, là 30.000 đô la Mỹ, vừa nói vừa giơ ba ngón tay xong rồi lại ra ngoài ngay. Giá phòng 10 vạn, mét vuông, ở Bắc Kinh này cũng không tính là đắt tiền. Nhất nhưng cũng không phải là rẻ, tiên sinh, đây là phòng ngủ, cửa bị đẩy ra An An nghiêng người né ra để cho khách vào phòng, đang. Muốn mở miệng nói chuyện thì bất ngờ không kịp phòng bị người đàn ông đè lên ván cửa. An An bị dọa sợ thốt lên tiếng kêu, tiên sinh, dịch vụ của công ty chúng tôi không bao gồm cái này. Phản ứng tới đây, An An bình tĩnh nói, nhiệt độ nóng bỏng phả lên mặt An An, trên khuôn mặt trấn định không có. Gì kinh hoàng đáng nói, người đàn ông nghiêng về phía trước xuyên qua, tóc cô hít hà hương thơm Việt quất dễ chịu, sau đó ánh mắt lạnh nhạt lóe lên chút ấm áp, khóe môi mê người khêu gợi dơ lên, vẫn như cũ không. Nói một lời, cách trương.